Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 079 bắt người. Chờ tới rồi cơm điểm, vẫn không thấy người, Hà Nhã mặt trầm xuống. Trước đem cơm cho ta bưng lên, ta ăn trước, ăn xong cơm, thông thường đều là cùng Thẩm Triệt cùng nhau. Hôm nay phá lệ không có chuyện gì, tưởng phiên phiên sổ sách, lại nhớ tới cửa hàng đã cho Thẩm Kiều. Tùy ý phiên phiên đổi lấy kia hai cái cửa hàng sổ sách. Càng xem càng phiền, ngồi cũng khó chịu, đơn giản kêu nhục phiên tử. Xuân sinh hạ thần tới đánh mã điếu, xuân sinh hạ thần vốn dĩ không quá dám cùng nàng chơi. Lần trước thua thảm, nhưng nay cái vận may phá lệ hảo. Hà Nhã mắt lão nhìn cửa, một có gió thổi cỏ lay. Liền sai sử người qua đi nhìn xem mơ siêu bọn họ ba cái chỉ coi như không thấy được. Thật vất vả có thể phát thứ tài, cơ hội khó được, nhục phiên tử bị sai khiến đi ra ngoài xem phiền. Nghe được động tĩnh cũng lười đến động, bất quá lần này thực sự có người tới, là Ngọc Nghiên, Hà Nhã liền phải đứng lên, mông rời đi ghế nháy mắt lại ngồi đi trở về, làm bộ không thấy được Ngọc Nghiên bộ dáng, Ngọc Nghiên vội vã mà đi đến. Phu nhân, lão gia làm ta lấy xiêm y. Hôm nay Trương Sĩ cắt Trương lão gia ngủ lại lão gia. Lão gia nói không trở lại, kêu phu nhân sớm chút nghỉ ngơi. Không cần chờ hắn, ai chờ hắn. Kia Trương Sĩ cắt cũng ở Thẩm gia trong thư viện đọc sách. Cùng Thẩm Triệt xem như cùng trường, lớn như vậy một người nam nhân ngủ bên ngoài một đêm. Thì có cái gì lo lắng, Hà Nhã cấp nhục phiên tử xử cái ánh mắt. Nhục phiên tử hiểu ý. Lấy Thẩm Triệt xiêm y bao hảo đưa cho Ngọc Nghiên, Hà Nhã chậm gì gì nói, kỳ thi mùa xuân cũng qua, lão gia tưởng thả lỏng cũng là hẳn là, nói cho hắn không cần lo lắng trong nhà, tưởng như thế nào chơi, Ngọc Nghiên nói. Đúng vậy, ôm xiêm y đi rồi, Hà Nhã không nghĩ chơi. Lại sợ bị người nhìn keo kiệt, kiên trì đem lấy ra tới 100 lượng bạc thua xong rồi. Chính mình trở về ngủ, như thế, về sau mấy ngày Thẩm Triệt cũng chưa trở về, Hà Nhã buồn đến mau mốc meo. Đành phải mang theo đáng yêu lưu vườn, xa xa nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Hứa Diệu Hạm hai cái vừa nói vừa cười mà đã đi tới. Vội vàng tránh ở một bên, đãi hai người đi qua mới từ núi đá mặt sau ra tới. Hứa Diệu Hạm bụng đã phồng lên, bất quá từ phía sau xem vẫn là thực thon thả. Nàng nhìn đến hai người nhìn không thấy mới nắm đáng yêu chậm rãi trở về đi, lại nhìn đến Ngọc. Nhìn, Ngọc Nghiên trong lòng ngực lại ôm một đại bao con nhộng thường. Thấy nàng nói, phu nhân, Trương lão gia gia có cái tỷ nữ đặc biệt am hiểu làm thơ. Cùng lão gia trò chuyện với nhau thật vui, lão gia còn tưởng nhiều trụ chút thời gian. Hà Nhã nghĩ tới, trước kia chính mình trong nhà cũng dưỡng có rất nhiều ca cơ. Chuyên môn phụ trách chiêu đãi khách nhân, như thế nào chiêu đãi liền tùy khách nhân là được, ngày này ánh mặt trời vốn dĩ thực hào. Nhưng Ngọc Nghiên đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu giống như bay tới một đóa mây đen. Vừa lúc đem hắn cấp ngăn chặn, hắn lòng nghi ngờ chính mình sinh ra ảo giác, bởi vì Hà Nhã cười đến thực sán lạn, Ngọc Nghiên nào tương đương lại nói tiếp ngươi xem như lão gia phụ tá. Đắc lực, tới tới tới. Chúng ta hảo hảo tâm sự, tâm sự. Một canh giờ sau, mồm mép nói được có chút tê dại Ngọc Nghiên ôm xiêm y đi rồi. Lúc trước nhục viên tử lấy ra tới xiêm y bị Hà Nhã thả trở về. Lại lần nữa tìm chút, từ Hà Nhã tự mình đóng gói giao cho Ngọc Nghiên trên tay, Ngọc Nghiên không cẩn thận nói ra Trương. Sĩ Cát hôm nay buổi tối mời một đại bang thư sinh đến Phù Dung Viện ngâm thơ câu đối lúc sau. Từ Hà Nhã như thế nào hỏi, cũng cái gì cũng không nói, thật vất vả bị phóng ra, ngay cả vội đi tìm Thẩm Triệt thực sự có một cái xinh xắn tiểu nương tự cấp Thẩm Triệt châm trà. Nước trà đều tràn ra tới, tiểu nương còn ở đào, Thẩm Triệt còn đang nhìn cái bàn thẳng đến giọt nước tí tách đáp mà dừng ở Thẩm Triệt trường bào. Thượng, chợt một năng, hắn cả kinh nhảy dựng lên, tiểu nương tác bộ mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng lại không biết xấu hổ mà nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, may mắn Ngọc Nghiên hấp tấp mà từ bên ngoài vào được, đem tay nải một đệ liền nói, ra, làm thỏa đáng, nàng nói như thế nào? Ngoặc kép, cũng không nói như thế nào. Liền hỏi chút ngươi ăn được không? Muốn ta chiếu cố hảo ngươi. Ngọc Nhiên vuốt đầu nói, Thẩm Triệt mắt nhìn hướng kia tiểu nương. Tiểu nương biết điều, vội hành lễ lui ra, Thẩm Triệt vội la lên. Liền hỏi này đó, ngươi không ấn ta giáo nói. Ngọc Nhiên nói, ta nói, kia nàng không phản ứng. Ra, ngươi đừng vội a, ta cảm thấy có, nàng hỏi ta mau một canh giờ, Thẩm Triệt vui vẻ. Đều hỏi cái gì, hỏi Trương Sĩ cắt ra đều có người nào, nguyên quán nơi nào, là làm gì đó, trong phủ đều dùng cái gì đồ ăn chiêu đại chúng ta. Giường mềm không mềm, tỷ nữ xinh đẹp không xinh đẹp, này, không một câu hỏi hắn a. Thẩm Triệt mặt suy sụp, người đi ra ngoài đi, chuẩn bị buổi tối đi Phù Dung viện. Ngọc Nhiên thấy hắn không cao hứng, chỉ vào tay nải nói. Cái này là nàng thân thủ thu thập, nghĩ đến cũng là quan tâm ra, Thẩm Triệt chưa chí có không? Ngọc Nhiên thở dài cáo lui, đãi Ngọc Nhiên đi ra ngoài. Thẩm Triệt vô ý thức mà vuốt kia tay nải, lại không biết nàng cho hắn thu thập cái gì xiêm y. Nghĩ liền duỗi tay cởi bỏ, lộ ra một góc, đều là hắn đẹp xiêm y, thật đúng là yên tâm hắn ở bên ngoài. Thẩm Triệt tức giận, tùy tay rũ ra một kiện. Vốn dĩ thượng kiều khóe miệng đột nhiên run lên, êm đẹp xiêm y, phía dưới bị người dùng cây kéo cắt một cái đại đại động. Lại rũ ra cái khác xiêm y, toàn bộ đều là giống nhau. Hắn thế nhưng khí cười, tay vuốt kia xiêm y tâm tình cũng hảo, Trương Sĩ cắt ở Phù Dung viện bao một cái ghế lô. Thỉnh đại bộ phận đều là Thẩm gia thư viện cùng trường. Văn nhân sao, dạo kỹ viện không dưới lưu. Ngược lại là kiện cao nhã chuyện này, rốt cuộc nhà mình những cái đó bà nương mỗi người đoan trang không thú vị muốn mệnh. Nói câu chê cười, đều có thể bị đại gương mặt Tử Yên lặng mà áp chết. Nào có nơi này ôn hương Nguyễn Ngọc lại giải ngữ đâu. Đương nhiên nếu là có thể bị hoa giải ngữ nhìn chúng. Lưu lại một đêm, vậy càng thích ý cùng đắc ý. Đêm nay nhi thượng, thỉnh chính là Phù Dung viện 10 bài chi nhất tài nữ hoa giải ngữ chẳng những có tài. Lớn lên cũng thực thanh thuần, một bộ tiểu bách hợp bộ dáng, này giúp các tài tử, trước lấy hoa giải ngữ vì để mỗi người đều làm một đầu thơ. Thẩm Triệt nghe được trong lòng cách ứng, khóe mắt thỉnh thoảng hướng cửa ngó, đều đến phiên hắn làm thơ, còn không có người tới, Thẩm huynh. Tới phiên ngươi, Trương Sĩ cắt cười nói, thấy hắn thất thần, còn tưởng rằng hắn đối hoa giải ngữ không hài lòng, hoa giải ngữ cũng chưa thấy qua như vậy thất thần. Trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, bất quá thân là 10 bài chi nhất, công nhiên xì hơi nhưng thật ra có vẻ chính mình keo kiệt. Doanh doanh cười nói, có lẽ là giải ngữ thô bỉ, nhập không được công tử mắt Thẩm Triệt ám đạo đích xác. Ngoài miệng lại chối từ nói, tại hạ đại học nông cạn, thật sự nghĩ không ra cái gì có thể xứng đôi cô nương câu thơ. Vì liêu biểu xin lỗi, đêm nay thượng sở hữu tiêu phí đều từ ta thỉnh, các vị thỉnh tận hứng, Trương Sĩ cắt dục chối từ. Lại bị Thẩm Triệt đè lại tay, Thẩm Triệt gọi quá Ngọc Nhiên thì thầm vài câu, Ngọc Nhiên ngẩn ra, lại là tuân lệnh mà đi tới rồi phúc viên. Hà Nhã đang ở trong phòng chuẩn bị rửa mặt, Nhục Viên Tử thả Ngọc Nhiên tiến vào, Ngọc Nhiên vội la lên, phu nhân, lão gia ở Phù Dung viện mời khách, làm ta trở về lấy bạc. Nhục Viên Tử trên tay chậu thủy lắc lư một chút. Chỉ nghe Hà Nhã nói, muốn nhiều ít. Ngọc Nhiên nói, kêu hoa cô nương tiếp khách, còn kém 1000 lượng bạc xuân hoa, người đi mang tới. Ngọc Nhiên cầm bạc muốn đi, Hà Nhã gọi lại hắn. Từ trên tay đem nhẫn ban chỉ hái được xuống dưới đưa cho Ngọc Nhiên. Lão gia trên người cũng không có gì quý trọng đồ vật. Này nhẫn ban chỉ kêu hắn cầm, chơi đến cao hứng hảo thưởng người. Đừng gọi người nói nhà chúng ta keo kiệt. Ngọc Nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Căng ra đầu tiếp qua đi, bay nhanh mà chạy. Nhục Viên Tử đem khăn lông hướng chậu nước tử một quăng ngã. Này quá kỳ cục, người liền chịu đựng. Hà Nhã vững vàng ngồi, đổ nước, rửa chân, mới vừa lau khô chân, Ngọc Nhiên lại đã trở lại, đem kia nhẫn ban chỉ còn cho nàng. Lão gia nói, đưa hắn cái kia là được, cái kia đại, cái này vẫn là phu nhân chính mình lưu lại đi, Hà Nhã không phản ứng hắn. Ngọc Nhiên cáo lui đi ra ngoài, Nhục Viên Tử nhìn chằm chằm nàng, người thật không đi, ta nói cô nãi nãi, người liền đi một chuyến nói hai câu mềm lời nói không phải xong rồi sao? Đi ra ngoài khi đem đèn cấp thổi, Hà Nhã lăn tiến trong chăn, Nhục Viên Tử bất đắc dĩ. Đèn diệt nháy mắt, Hà Nhã trong ổ chăn lẩm bẩm, ai trước động ai chết, phù dung trong viện hoan thanh tiếu ngữ. Trầm trồ khen ngợi liên tục, rượu vừa uống nhiều, người liền có chút lộ ra nguyên hình, không biết ai khởi đầu. Mỗi người thế nhưng bắt đầu lên án lập nghiệp vị kia tới. Hoa giải ngữ vòng eo tuy thẳng, trên đùi lại gối một người, mặt mang mỉm cười mà nghe các gia chính thê không muốn người biết bí mật nói. Có người thậm chí mặt nổi lên nước mắt, đột nhiên một cái áo xanh nam tử một phách cái bàn đứng lên. Nhìn xem các ngươi là như thế nào đương nam nhân, liền nhà mình bà nương đều thu thập không được, ta Mây Trắng Sơn, chính là có 8 phòng thê thiếp, mỗi người còn không phải đối ta dễ bảo, kêu các nàng hướng đông tuyệt không hướng tây, ta nếu là coi trọng ai, nhà ta vị kia còn phải nghĩ cách cho ta làm ra, hắn như vậy vừa nói. Những người này mỗi người mắt lộ ra không tin, Mây Trắng Sơn hì hì cười, nhéo nhéo bên cạnh tiểu nương mặt, nữ nhân sao, lại muốn roi lại muốn hống, đáng khinh cười, còn muốn uy no, có người nói, chỉ sợ có dùng roi cũng hống không được, ta nghe nói Thẩm công tử gia vị kia ở chưa xuất các phía trước chính là tiếng tăm lừng lẫy Hà Đông. Sư, gối lên hoa giải ngữ trên đùi người giơ tay nói. Người nói sai rồi, không phải Hà Đông Sư, là Hà Đông Sư Vương, hắn lời còn chưa dứt, cửa chỗ bình phong đột nhiên rầm một tiếng bị người dậm ngã xuống đất. Dựa vào bình phong ngồi người hoảng sợ gian khắp nơi chạy trốn. Bình phong ngã xuống đất, chỉ thấy một cái mặt đỏ rực tiểu nương mày liễu dựng ngược vọt ra. Bắt lấy gối hoa giải ngữ đùi người chính là một quyền. Người nói ai là Sư Tử Vương? Một quyền nện ở người nọ trên mặt, ai u một tiếng, Hà Nhã có chút sững sờ. Nhìn kỹ, người này ăn mặc cùng Thẩm Triệt giống nhau áo xanh tử. Sơ giống nhau kiểu tóc, mới vừa rồi ồn ào. Nàng nghe rõ ràng là Thẩm Triệt thanh âm, nào biết lại là Trương Sĩ Cát. Hảo sinh xấu hổ, không khỏi buông lỏng tay. Xả miệng cười nói, Thẩm Triệt đâu, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là kia Hà Đông Sư. Hoa giải ngữ cũng nhìn lại. Này nữ tử khoác màu đen áo khoác. Mặt tuy rằng hồng, một đôi mắt lại lượng đến dọa người. Vốn là minh diễm, càng là mỹ đến không thể phương vật. Thật không hiểu kia giúp dưỡng như thế nào cấp thả tiến vào, lúc này mới nghe được bên ngoài một mảnh ồn ào, hẳn là có người tới đuổi đi người. Kỹ viện từ trước đến nay là hoan nghênh nam nhân không chào đón nữ nhân. Đặc biệt là tới tìm nam nhân nữ nhân, hoa giải ngữ hơi hơi mỉm cười. Thẩm công tử sớm hơn nửa canh giờ trước đi ra ngoài. Ta chờ cũng không biết hắn ở nơi nào, có lẽ là ở nơi khác nhì cũng nói không nhất định. Hết chương.